Chương 528, lý giải. Quả thế Thẩm Thanh Lan cười, cho nên các ngươi trên đường còn thời gian đang gấp đúng vậy, không chỉ trên đường đuổi, kỳ thật còn sớm xuất phát, so mẫu thân viết cho các ngươi tin còn sớm 3 ngày, Lao An Nhân cùng mẫu thân ý tứ đều là muốn đuổi tại Lục Đại Nhân đến nhận chức trước, miễn cho có đuổi theo người ta chạy hiểm nghi. Thẩm Thanh Lan giật mình, lại cảm thấy không lời nào để nói, vì thể diện sớm tới. Các nàng thậm chí ở trong thư theo như lời xuất phát ngày trước 3 ngày sẽ lên đường, loại hành vi này mà thôi, bất chí đánh giá. Các ngươi thắng, Lục Đại Nhân còn chưa tới đâu. Thẩm Thanh Chi ngượng ngùng, tứ muội muội, ngươi đừng nói ra là ta cho ngươi biết, mẫu thân sẽ sinh khí. Thẩm Thanh Lan gật đầu, yên tâm, ta tội gì làm như vậy. Nàng cũng quả thật không cần phải, tuy rằng cảm thấy Lão An Nhân cùng Khâu Thị hành vi có chút chán ghét, nhưng cũng không cách nào chán ghét. Làm gia trưởng, các nàng làm hết thệ cũng là vì cho hải tử tìm cái tốt nhất quy tốt, hơn nữa, cũng không có thương tổn đến, gây trở ngại đến người khác. Thẩm Thanh Lan lại hỏi, đại tỷ tỷ là sao thế này ta cũng là ngoài ý muốn biết được, có một lần ta đi dạo phố thì nhìn đến đại tỷ tỷ cùng với Lục công tử thấp giọng nói chuyện, đại tỷ tỷ khóc, Lục công tử còn giúp nàng lau nước mắt tới, loại này hành động, đại tỷ tỷ cũng không có đem hắn thế nào, ta cũng cảm giác đi dù sao. Ta cảm thấy đại tỷ tỷ trong lòng nhất định là có Lục công tử. Thẩm Thanh Lan nghe xong rất là khiếp sợ, Khâu Thị ban đầu chính là muốn đem Thẩm Thanh Uyển gả cho Lục Tân Minh, nhưng là không thành công, cũng không biết đến tuột cùng là Lục phu nhân trướng mắt đâu, vẫn là Lục Tân Minh trướng mắt, không nghĩ đến quanh co lòng vòng, hai người bọn họ lại nhắc lên quan hệ. Ngươi sao không nhắc nhở đại bá mẫu, như vậy thúc đẩy đâu Thẩm Thanh Chi khổ mặt, ta là nghĩ như vậy à, nhưng ta phải trước xác nhận đại tỷ tỷ ý tứ. Ai biết ta đang thử thời điểm, đại tỷ tỷ một mực phủ nhận, giọng điệu mười phần kiên định, nghiêm túc, nay ta cũng không biết làm sao bây giờ, vừa lúc cùng ngươi thương nghị thương nghị. Thẩm Thanh Lan trầm ngâm, nếu còn không xác định, ngươi cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, trước quan sát lại nói, nếu ngươi chính mình thật không nguyện ý mối hôn sự này, đại bá mẫu nhắc lại, ngươi được tiên minh sát phủ định. Ta đều nói hảo mấy lần, mẫu thân không để ý tới ta, tại mẫu thân xem ra. Lục công tử vô cùng tốt, Lục gia cũng vô cùng tốt, đây là ta tốt nhất quy tốt. Thẩm Thanh Chi than thở. Thẩm Thanh Lan chưa nói, Khâu Thị ngoại trừ cảm thấy Lục Tân Minh là nữ nhi tốt nhất quy tốt, càng cảm thấy được Lục gia là tốt nhất thân gia, bằng không, lúc trước cũng sẽ không đem chính mình đẩy ra. Thẩm Thanh Lan tốt ngôn trấn an Thẩm Thanh Chi, còn muốn hỏi hỏi Thẩm Thanh Mộng sự tình, Khương Oanh Nhi liền chạy vào tới, có người ngoài tại, đề tài đành phải đình chỉ. Khắc tìm cơ hội. Trạng vạng, đuổi tại Thẩm Lương trở về trước, Thẩm Thanh Lan giao phó Bích Ngọc chờ nha đầu hảo hảo cùng Khương Oanh Nhi, tự mình đi Lâm Thị bên kia. Lâm Thị đang tại lật sổ sách, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ đến, đem sổ sách hợp lại, đẩy đến bên cạnh, ngồi đi. Đây là chuẩn bị tốt tốt nói chuyện. Thẩm Thanh Lan lập tức bắt đầu khẩn trương, mẫu thân tại bản tháng này chi sổ cái Lâm Thị đột nhiên bật cười, đúng à, từ tháng sau bắt đầu. Cái này bản chướng ngươi để ý tới. Thẩm Thanh Lan chần chờ, mẫu thân, ta đem khố phòng chướng chỉnh lý rõ ràng là đủ rồi. Vậy có thể có mấy cái tính ra tính cái gì quản chướng mấy thứ này ngươi sớm hay muộn muốn hội, càng sớm càng tốt, lập tức liền muốn mãn 16 tuổi tròn Lâm Thị đột nhiên nhắc tới tuổi, nói xong chính mình cũng sửng sốt hạ, thở dài, thật mau. Thẩm Thanh Lan mũi đau xót, liền không phản đối. Dứt lời, muốn hỏi cái gì Lâm Thị lời vừa chuyển. Nhường Thẩm Thanh Lan trở tay không kịp, ngượng ngùng, cười một tiếng, không dám nói dối. Mẫu thân, ta muốn hỏi một chút Oanh Nhi là thế nào tới đây a cố ý lại đây hỏi ta Lâm Thị cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không có hỏi Oanh Nhi chính mình Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng liền bị nghẹn lại. Nàng đương nhiên hỏi a, được tổng có chút lời nói không có cách nào khác mở miệng, Oanh Nhi cũng trả lời không được. Lâm Thị thấy nàng không phản bắt được, cũng là không tiếp tục trào phúng, khe khẽ thở dài, hỏi lại. Mạnh tiểu thư không có, Oanh Nhi theo như người nói. Thẩm Thanh Lan không đề cập tới chính mình đã sớm nghe nói, Oanh Nhi nói là bệnh cấp tính. Lâm Thị nhìn nàng. Thẩm Thanh Lan lại bù thêm một câu, ta cảm thấy, không quá giống, được lại không tốt hỏi nhiều. Lâm Thị lại liếc nhìn nàng một cái, không biết tin vài phần, nói, ta mấy ngày nay bận bịu được lại không có quan tâm bên ngoài mấy tin tức này, nghi uy tướng quân nói với ta thời điểm, ta là chấn động. Trước mắt Mạnh Thái Thái tâm tình quá mức bi thống, không thể chiếu cô Oanh Nhi, bởi vậy nghi uy tướng quân tác chủ mang theo lại đây, mà thôi, lúc trước chúng ta đi ngang qua Đặng Châu, thừa Khương đại nhân nhân tình, chăm sóc sự tình liền không cho phép từ chối. Ta biết, ta sẽ chiếu cố tốt. Thẩm Thanh Lan đáp ứng. Lâm Thị gật đầu, tiếp theo chính là một trận trầm mặc, thẳng đến chờ được Thẩm Thanh Lan hoảng hốt lại buồn bực, mới đột nhiên chậm rãi mở miệng. Đại bá của ngươi mẫu lần này tới Hội Châu dụng ý, ngươi cũng biết chớ là vì Lục công tử. Không sai, năm ngoái, chúng ta rời đi Phân Ninh sau, đại bá của ngươi mẫu vẫn là không hết hy vọng, mượn Lục phu nhân dần dần biến ấm thái độ lại cháy hy vọng, vẫn là nghĩ có thể đem ngươi nhị tỷ tỷ gả qua đi. Lục đại nhân điều lệnh, đại bá của ngươi phụ biết được so với chúng ta sớm được nhiều, cho nên, các nàng cũng là muốn mượn cơ hội này, điều này cũng không gì đáng trách. Như là việc hôn nhân có thể thành, đối Thẩm gia, đối với ngươi phụ thân đến nói, cũng là vô cùng hữu ích. Ta hiểu được. Thẩm Thanh Lan trần trở như thế nào cũng nhắc nhở một chút Lâm Thị, nói cho nàng biết, Thẩm Thanh Chi chính mình không bằng lòng. Cái này việc hôn nhân vẫn là Lâm Thị lại hiểu lầm sự do dự của nàng. An ủi, ngươi yên tâm, ngươi sự tình trước kia đã qua, từ Phân Ninh đến Hội Châu, tin tưởng Lục phu nhân cũng là cái người thông minh. Sẽ không lại nhắc đến nhường lẫn nhau xấu hổ, lại nói, nay bọn họ chạy tới, Lục gia cũng không có cái vừa độ tuổi tiểu thư, cần ngươi lộ diện cơ hội không? Nhiều. A Thẩm Thanh Lan suy nghĩ hạ, cảm thấy thời cơ không thích hợp, đến cùng không có lập tức để ra Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Nguyện ý nghĩ. Lâm Thị nhíu nhíu mày, lại nói, ta nhìn ngươi đại bá mâu ý tứ, nàng còn nghĩ nghi uy tướng quân chỉ sợ là muốn cho ngươi đại tỷ cùng hắn mâu thân. Thẩm Thanh Lan đột nhiên đánh gãy. Kế tiếp lại tại Lâm Thị trong ánh mắt ấp há ấp úng, hai người bọn họ không thích hợp. Lâm Thị cười lạnh, như thế nào hai người bọn họ không thích hợp, ngươi liền thích hợp. Thẩm Thanh Lan giật mình, gấp gáp giải thích, ta là nói, đại tỷ tỷ không bằng lòng ai vui vẻ ngươi vui vẻ. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng, nàng cảm thấy Lâm Thị hôm nay có điểm dị thường, tại nhắc tới vệ trưởng quân thời điểm, như là nỗi lòng lo lắng, nói một câu sặc một câu. Lâm Thị đại khái cũng phát hiện mình không thích hợp, khoát tay, tính. Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta cũng không làm chủ được. Thẩm Thanh Lan trong lòng chát chát, đột nhiên mất đi hỏi lại đi xuống hứng thú, đứng dậy muốn đi, mẫu thân nếu là phân phó xong, ta liền trở về.